Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần chuyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 284 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì chúng ta thấy rằng hiện tại thì Vân Vy Dương đang theo dõi một vị trưởng lão có tên là Thôi Thiên Ngộ, và người này không hết sức là bình thường. Khi mà quay trở về phòng thì Vân Vy Dương lại bất ngờ phát hiện ra là bên trong phòng của cái người này có trận pháp. Và như vậy thì cụ thể là tình huống như thế nào thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện Thiên Điệp Hài Hước này bằng cách like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn với từng tập truyện. Ngoài ra các bạn cũng có thể donate ủng hộ nhiều hơn cho kênh theo những số thông tin tài khoản được mình ghi chi tiết bên dưới mỗi video. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 284 có tựa đề Cay Con Mắt. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Trong nháy mắt, khi mà Thôi Thiên Ngự mở cửa ra, năng lượng ba động cực kỳ yếu ớt, phiêu đãng. Nếu như đổi thành người khác, cho dù là một vị cường giả tiên nhân, cũng chưa chắc là có thể phát hiện ra, nhưng Vân Vy Dương hắn thì lại bắt được. Không chỉ do linh hồn lực của hắn mạnh, mà bản thân hắn cũng là một cao thủ am hiểu về bố trí trận pháp. Bên trong sàn phòng này có trận pháp lộ ra sự cổ quái. Vân Vy Dương chờ một lát, lặng yên đến trước cửa phòng, đi tiến kết bào phủ xuống, linh hồn lực thẩm thấu vào bên trong. Vừa mới đi vào thì điều đã liền bắn ngược trở về. Trận pháp ngăn cách. Vân Vy Dương khẳng định, hắn thường xuyên bố trí loại trận pháp ngăn cách này trong phòng vì có một số việc không có muốn để cho ngoại nhân biết. Thường thấy nhất chính là chuyện chăn gối. Có chút cổ quái, Vân Vy Dương nói thầm. Trong khoảng thời gian quan sát, hắn phát hiện ra đại trưởng lão không có hứng thú đối với nữ nhân, trưởng thành cũng không có lập gia đình. Trong phòng bố trí trận pháp ngăn cách khẳng định là không có phải vì chuyện sinh hoạt vợ chồng. Như vậy hắn đến cùng là muốn làm gì? Lòng hiếu kỳ thúc đẩy Vân Vy Dương, khiến cho hắn ngừng thụ linh hồn lực tan vào bên trong phòng, muốn mạnh mẽ phá giải trận pháp. Hắn thấy đại trưởng lão có bí mật, không muốn để cho ai biết. Nếu như mình có thể phát hiện ra, lấy dùng uy hiếp hắn, thì không còn gì có thể khả quan hơn. Trận pháp ngăn cách ở bên trong gian phòng này có đẳng cấp tương đối là cao, nhưng lấy cường độ linh hồn của Vân Đại Thiện Thần muốn phá giải cũng không phải việc gì khó. Chỉ vẻn vẹn một khắc đồng hồ, hắn thành công thẩm thấu vào bên trong trận pháp, cũng tìm được mắt trận quan trọng, linh hồn lực thành công dung hợp. Có thể nói, với sự cẩn thận từng ly từng tí thẩm thấu, cho dù người bố trí cũng không cách nào có thể phát giác ra có người đang thẩm thấu vào trong trận pháp của mình, triệt để trường khống quyền chủ động. Sau khi khống chế được trận pháp này, Vân Vy Dương lúc này dò xét trong phòng, chứng kiến một màn làm cho hắn trợn mắt há mồm. Trên giường lớn trong phòng ngủ, hai người đang trần trụi ở cùng một chỗ thỏa thích. Bản tính con người, việc này cũng là rất bình thường. Thế nhưng để cho Vân Vy Dương sụp đổ chính là hai người trần trụi trên giường không có phải một nam một nữ, mà là hai nam nhân. Đúng không sai, hai nam nhân đang quấn lại cùng một chỗ. Một là đại trưởng lão Thôi Thiên Ngự, người còn lại là một người trẻ tuổi vô cùng đẹp trai. Hai người thỏa thích, hình ảnh quả thực là cực kỳ cay con mắt. Còn mẹ nó. Vân Vy Dương lúc này thu hồi lại linh hồn lực, núp trong bóng tối, kém chút nữa thì ói mửa. Giờ phút này, hắn rốt cuộc bình bạch tại sao đại trưởng lão cho tới nay không có lập gia đình, không chút hứng thú nào đối với nữ nhân, nguyên lai là hắn có đam mê đồng tính. Quá buồn nôn. Nhớ lại một màn vừa rồi, Vân Vy Dương nổi da gà. Thế giới bảo là không thiếu thứ gì lạ. Có nam nhân thích nữ nhân, tự nhiên thì cũng có nam nhân lại thích nam nhân, nữ nhân thích nữ nhân. Loại chuyện này, Vân Vy Dương hắn cũng từng nghe nói qua, thế nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Chỉ sợ cũng chỉ có hắn mới có thể nhìn, dù sao, làm gì có ai rảnh rỗi đi phá mắt trận pháp ngăn cách phòng ngủ của người ta để mà nhìn trộm như vậy. Đại trưởng lão, Vân Vy Dương tỉnh táo lại cười thầm. Cái đuôi này của người cũng thật dài. Linh hồn lực một lần nữa rót vào, trường khống trận pháp. Trong phòng ngủ, Thôi Thiên Ngự cùng với tên nam tử tuấn mỹ kia đang lăn qua lăn lại ở trên giường. Chẳng diện đang có chút kịch liệt. Hai tên nam nhân đại chiến say sưa. Vân Đại Thiên Thần thao túng linh hồn lực, cưỡng ép sửa đổi cấu tạo của trận pháp. Hắn muốn tạo thêm một hình ảnh trận pháp bên trong để ghi lại hình ảnh hai người, sau đó dùng để uy hiếp đại trưởng lão. Trong quá trình bố trí, xuất phát từ lòng hiếu kỳ, ngẫu nhiên nhìn một chút, nhờ thời có xúc động muốn nói, đồng thời cũng bội phục hai người, tư thế giải tỏa thật quá nhiều. Sau nửa canh giờ, cải biến hoàn tất trận pháp, Phật Thị Sương ghi lại toàn bộ hình ảnh, sau đó vội vàng thu hồi lại linh hồn lực. Phật Thị Sương lúc này đưa một tay tựa vào tàng cây, mồ hôi lạnh chảy ròng. Thì tận mắt thấy hình ảnh không có chịu nổi, khiến cho hắn muốn sụp đổ, thế nhưng cũng là tăng lên không ít tri thức. Ngày thứ hai, Phật Thị Sương giống như thường ngày chơi trò cùng với Thôi Tình Liễm và các môn khách, vụng trộm tiếp tục quan sát đại trưởng lão. Cuối cùng đưa ra kết luận, Thôi Thiện Ngự cứ cách 3 ngày thì sẽ tiến vào phòng có trận pháp một lần, mà lại mỗi lần thì đều có những bạn lữ khác nhau. Vân Đại Thiện Thần đương nhiên không có buông thả, chỉ cần hắn chân trước đi vào, chân sau sẽ mở ra hình ảnh trận pháp, ghi lại toàn bộ hình ảnh đại chiến ở bên trong. Một ngày nào đó, hắn cùng với bọn người Lý Phi hẹn nhau tiến về giá ngoại lịch luyện, trùng hợp chạm mặt với đại trưởng lão. Thì Thôi Thiện Ngự biểu hiện ra rất uy nghiêm, thế nhưng Vân Đại Thiện Thần lại phát hiện ra ánh mắt của lão nạn nhân này có chút dị dạng, giống như đang tìm kiếm mục tiêu vậy. Quá buồn nôn, Phần Thị Dương lạnh rùn. Sau đó một đoạn thời gian, Phần Thị Dương một bên giám thị đại trưởng lão, một bên thì tự suy tính kế hoạch tiếp theo. Muốn nói bi kịch nhất, không có ai qua được Thôi Tình Thế. Nhiều ngày đi qua, hàng hóa bên Vân Ký cửa hàng không tới, nguồn cung cấp của mấy cửa hàng dự trữ hắn đã dùng hết, không thể nào buôn bán bình thường. Thôi Tình Liễm biết được tin này, mãnh liệt đả kích hắn trong hội nghị trưởng lão, để cho hắn lâm vào thế bị động. Càng bi kịch là Thôi Hữu Vọng được đại trưởng lão chỉ thị khởi xướng tấn công Thôi Tình Thế, để cho hắn hai mặt thụ địch, khổ không thể tả. Sự việc phát triển tới mức này, tranh đoạt trước vị gia chủ Thôi gia đã đến đoạn vô cùng gay cấn, tùy thời có khả năng sẽ vạch mặt, đau thật thương thật. Vân Thị Sương thì vẫn thủy chung tiềm phục tại Thôi gia, không còn chờ mặc nữa mà bắt đầu thu lưới bước đầu tiên. Đêm khuya, Thôi Thiện Ngự giống như thường ngày trở về định viện, đi đến cửa thì lại nghe phía sau truyền đến tiếng gọi. Ha ha, đại trưởng lão. Quay đầu nhìn lại, thấy là Dương Phi Phần do Thôi Tình Liễm đưa vào Thôi xà, mỉm cười đi đến. Dương tiểu hữu, không biết là có chuyện gì sao? Thôi Thiện Ngự hỏi. Hắn thích nam nhân, càng thích những nam nhân anh tuấn. Tuy Dương Phi Phần này có chút anh tuấn uy vũ, nhưng trên mặt có vết sẹo, người thì hơi nhếch nhác, không có phù hợp khẩu vị. Vân Phi Dương cười. Ha ha, đại trưởng lão, tại hạ có một chuyện không hiểu, truyền đến để thỉnh giáo. Nói xem. Thôi Thiện Ngự thản nhiên nói, lời nói cùng với cử chỉ rất uy nghiêm, rất khó tưởng tượng được tính cách thật của hắn. Phật Vị Dương nhìn xung quanh một chút cười. Chỗ này không có tiện, hay là chúng ta vào trong viện nói đi. Xin mời. Thôi Thiện Ngự thủ thế. Hai người tiến vào bên trong đình viện. Phật Vị Dương phất tay bố trí phòng ngự trận kết giới, ngăn cách hết thầy. Sa mặt của Thôi Thiện Ngự biến hóa, trong lòng khiếp sợ không thôi. Phất tay, ngưng tụ ra đạo ý cường đại, hình thành ra cái giới trận pháp. Người này quả nhiên là thâm bất khả chắc. Đại trưởng lão, tả chỗ này có một đoạn hình ảnh, xin mời ông xem qua. Vân Phi Dương cười. Vừa dứt lời thì một đạo lưu quang bay ra. Đây chính là hình ảnh do trận pháp ghi chép lại. Sau khi dung nhập vào màn sáng, nhất thời chiếu một bức ảnh vô cùng là khó coi. Thôi Thiên Ngự thấy vậy, bà phát toàn bộ thủ phi, cả giận quát lên. Dương Phi Vân. Thôi Thiên Ngự làm đại trưởng lão thực quyền, cảnh giới đã đạt đến tiên nhân, khi thế bạo phát dọa người hơn Thông Thiên Xà vừa mới đột phá nhiều. Đại trưởng lão. Vân Thị Dương gặp nguy không loạn, cười nhạt một tiếng. Ta đã bố trí hình ảnh trận pháp này khắp quan phòng thành. Nếu như người động thủ, hình ảnh sẽ truyền ra toàn bộ quan phòng thành. Tới khi đó, người mất mặt không có phải là người, còn có toàn bộ Thôi gia. Vân Thị Dương dám đến tìm đại trưởng lão vạch mặt, khẳng định là đã có chuẩn bị. Quả nhiên, Thôi Thiên Ngự đang phẫn nộ, nghe quan phòng thành có hình ảnh trận pháp, thì nhất thời thù liễm khí tức bạo phát. Đúng như Vân Phi Dương nói, nếu như loại chuyện này truyền đi, bị nội thành phó giả nhìn thấy, mất mặt không chỉ có hắn, mà còn có toàn bộ Thôi giả. Tiểu tử, người muốn thế nào đây? Thôi Thiên Ngự tỉnh táo trở lại, để ép lửa giận hỏi. Thật là Thôi Gia đại trưởng lão lại là một vị cường giả tiên nhân cảnh, hắn đã ý thức được rằng mình bị nắm điểm yếu. Đại trưởng lão, người quang minh chính đại không có làm chuyện mờ ám, tại hạ có một chuyện muốn nhờ. Vân Phi Sương cười. Thôi Thiên Ngự kém chút nữa thì ngã quỵ, dám ghi là hình ảnh mờ ám cùng với nam nhân của mình mà còn mạnh miệng bảo người quang minh chính đại không có làm chuyện mờ ám sao? Là cái chuyện gì? Thôi Thiên Ngự cau mày hỏi. Vân Phi Sương cười. Từ bỏ vị trí gia chủ. Từ bỏ vị trí gia chủ sao? Thôi Thiên Ngự lạnh lùng nói. Xem ra người làm thế là do Thôi Tình Liễm chỉ thị. Vân Phi Sương nhún vai từ chối cho ý kiến. Thôi Thiên Ngự có chút bực tức. Không ngờ tiểu tử Thôi Tình Liễm này thâm sâu đến như vậy, bản trưởng lão bây giờ còn chưa có nghĩ tới. Bất quá hắn dừng lại một chút, thản nhiên nói. Dương Phỉ Vân, người hình như đã lầm rồi. Lão phu cũng không có tính toán làm gia chủ, thế nào lại từ bỏ vị trí gia chủ chứ? Vậy sao? Vân Phỉ Dương vạch trần. Xúi dục Thôi Hữu Vọng tranh đoạt vị trí gia chủ, người không phải là muốn thao túng toàn bộ Thôi gia sau hậu trường sao? Người khác không nhìn ra, hắn nhìn ra. Đại trưởng lão thích nam nhân này có dã tâm rất sâu, muốn tìm một khôi lỗi để thống nhất Thôi gia trong bóng tối. Thôi Hữu Vọng xì võ chính là khôi lỗi mà hắn chọn. Bị vạch trần kế hoạch ấp ủ nhiều năm, sao mặt của Thôi Thiên Ngự trở nên khó coi. Nói thật, đại trưởng lão đa mưu túc trí, tâm cơ vô cùng là thâm trầm. Dù Thôi Tình Liễm hay là Thôi Tình Thế liên thủ, chỉ sợ cũng rất khó có thể đấu lại. Nếu như không có ngoại ý muốn, tiếp diễn, Thôi Hữu Vọng này tiếp nhận vị trí gia chủ, hắn trong bóng tối sẽ trưởng khống Thôi gia là một sự việc chắc chắn. Không biết sao, lại xuất hiện điểm ngoại ý muốn. Vật thị sường hóa thần thành Dương Vân Phi lẫn vào Thôi gia, sau đó thì nắm được nhược điểm của hắn. Ha ha, đại trưởng lão, người muốn bỏ mò giữa mình hay là muốn tiếp tục khư cố chấp đây? Thôi Thiên Ngự thở dài một hơi. Nếu như một trận thiên đại phiên mãn khác uy hiếp mình, hắn đã ra hiểm chiều, lấy tốc độ nhanh nhất để mà giết chết. Thế nhưng Phật Phi Sương trước mặt này thực sự là cao sâu khó lường. Chỉ bằng vào việc có thể lặng yên không một tiếng động nào thâm nhập vào trận pháp do mình bố trí, sau đó ghi lại hình ảnh cũng đủ để nhìn ra. Phật Phi Sương đã biết lão nhân này đã có sự lựa chọn thì cười nói. Đại trưởng lão, lần sau trên hội nghị trưởng lão còn xin ngài ủng hộ cho Thôi Tình Đàm. Cái gì? Thôi Tình Đàm? Thôi Thiên Ngự nghe vậy khẽ giật mình, bừng tỉnh đại ngộ. Người là do hắn phái tới. Vân Phi Dương cười, triệt tiêu phòng ngự kết giới, phiêu nhiên rời khỏi đình viện. Nhìn bóng lưng dần biến mất, khóe miệng của Thôi Thiên Ngự co giật, thầm nghĩ. Thật không nghĩ tới, Thôi Tình Đàm không ôm trí lớn kìa, mới thật sự là thần tàng bất lộ. Sau khi mà giải quyết xong đại trưởng lão, Vân Phi Dương không có dừng lại. Sau đó, hắn tiếp tục quan sát âm mưu Dương Mưu cùng đấu, cùng dùng, tấn công các trưởng lão thực quyền khác. Người sống lâu, khẳng định có chút tì vết. Ngày bình thường không bị phát hiện cũng không có gì. Chỉ khi nào bị Vân Phi Dương phát hiện ra, thường thường là sẽ phi thường chí mạng. Mấy ngày ngắn ngủi thôi, chỉ ít là có 3 trưởng lão thực quyền bị Vân Phi Dương nắm được nhược điểm. Hắn lấy phương thức đồng dạng như cũ uy hiếp bọn họ. Cuối cùng thì khiến cho 3 tên trưởng lão này bị ép phải đi vào khuôn khổ, quyết định trong hội nghị trưởng lão tiếp theo sẽ ủng hộ Thôi Tình Đàm. Đương nhiên, Phật Phỉ Dương sẽ không có lôi kéo toàn bộ trưởng lão, có mấy người quyền uy nhất thì cũng đã đủ rồi. Sau đó, trọng điểm vẫn đặt vào người Thôi Tình Liễm. Một ngày nào đó, Phật Phỉ Dương tìm một cơ hội kéo bọn người Lý Phi ra ngoài, dựa vào thần công lừa gạt để bọn hắn toàn bộ thoát ly khỏi Thôi gia, ban đầu nhập vào cửa hàng phân ký. Chỉ cần có quốc tốt, không có góc tường nào mà đào không ngã. Huống hồ, trong lòng của những môn khách này vốn đã oán giận Thôi Tình Liễm, vứt bỏ hắn thì là vấn đề thời gian. Sau khi an trí bọn người Lý Phi thỏa đáng, Vân Phi Dương cười. Màn kịch sau cùng bắt đầu trình diễn. Ngày thứ hai, bên trong quan phòng thành lưu truyền ra một tin tức. Đại trưởng quý Vân Ký cửa hàng đã đến nội thành thị sát 3 cửa hàng bách Lý Phi Dương quản lý. Tin tức này truyền đi, nhất thời gây nên nhiệt nghị, đồng thời cũng làm cho rất nhiều võ giả khẳng định suy đoán của mình trước đó. Bách Lý Phỉ Dương thì là tiểu trưởng quỹ của Vân Ký cửa hàng, phía sau còn có đại trưởng quỹ. Trong khoảng thời gian ngắn, làm ra sinh ý lớn như vậy, rất khó tưởng tượng đại trưởng quỹ Vân ký cửa hàng sẽ là cái dạng người tài ba gì. Ta nghe nói, sau khi hàng thông cửa hàng nhận được tin tức, đã bắt đầu chuẩn bị nghi thức hoan nghênh rồi, các trưởng quỹ chi nhánh phường thành khác cũng đang trên đường tới. Không có phải chứ? Mọi người thất kinh, đại trưởng quỹ Vân ký cửa hàng đến đây để cho toàn bộ trưởng quỹ phân bộ của hàng thông cửa hàng đều phải chạy tới. Cho dù thành chủ quan phong thành cũng không có đãi ngộ lớn như vậy, phô trương đến như vậy. Tin tức đại trưởng quỹ Vân ký cửa hàng đến đây thị sát truyền khắp quan phong thành, khiến cho rất nhiều võ giả trông nom muốn nhìn một chút đến cùng là đại nhân vật trêu bò gì. Bên ngoài quan phong thành chừng nghìn dặm, một chiếc xe hào hoa chậm chậm đi tới. Bên trong ngồi một nam tử cầm y, xung quanh ngoài xe cũng có võ giả tiền nhân cấp hộ giá, phát ra một cỗ khí tức cường thế. Ô Thông Du dịch dung đi trong đám người, khóe miệng kịch liệt run rẩy, nghĩ thầm, tiểu tử này trời cũng thật lớn. Nguyên lai công tử ca cầm y hoa quý kia chính là Vân Phi Sương, thật phận hắn bây giờ chính là đại trưởng quỹ của cửa hàng Vân Ký. Còn về các cường giả tiền nhân hộ giá là lấy số tiền lớn mời đi theo, mục đích là tạo nên khí thế ngưu bức. Phần đại tiện thần làm như vậy là vì có hai nguyên nhân. Một, muốn để cho người quan phong thành biết đại trưởng quỹ Vân Ký cửa hàng có quyền có thế, từ đó tăng uy vọng lên đến cực hạn. Hai, dùng thân phận trợ bò của mình đến giúp đỡ Thôi Tình Đàm trở thành Thôi gia gia chủ. Có thể nói đại trưởng quỹ cửa hàng Vân Ký là chiêu trò cuối cùng của Vân Phi Dương. Hàng thông cửa hàng vì phối hợp cùng phía án sớm đã liên hệ với các vương thành trưởng quỹ khác để cho bọn hắn ra soi thúc ngựa chạy tới. Đáng tiếc, Vân Phi Dương lắc đầu, không có tìm được cường giả cấp tiền vương, không phải vậy mời đi theo, vậy độ trầu bò sẽ càng cao hơn. Thời khắc suy nghĩ, xe đột nhiên dừng lại. Trưởng quỹ, Ô Thông Du thông báo, có người cản đường. Không có phải chứ, mình kéo nhiều tiên nhân nghênh ngang đi đường, người nào ăn tim gan gấu báo mà lại dám cản đường đây. Vân Phi Dương vén rèm lên nhìn về phía trước, chỉ thấy một trung niên anh tuấn uy vũ tung bay mà đứng, trên mặt mang theo mỉm cười, quanh thân phát ra long uy nhàn nhạt. Sắc mặt của từng võ giả thiên nhân cấp được mời đến cũng là hãi nhiên, bởi vì bọn họ dựa vào long uy phát ra kia ý thức được rằng người đột nhiên chặn đường này tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ. Vân Phi Dương thấy bộ dáng của người kia, thần sắc khẽ giật mình, tiếp theo thì cả kinh hồ. Trầm tiền bối. Trung niên ngăn cản đường đi, trong lúc vô hình tạt ra một cỗ long uy, tuy cười hòa ái dễ gần, lại phát ra một cỗ khí tức cao cao tại thượng. Võ giả thiên nhân cấp được thuê đến ở trước mặt của hắn, phảng phất như là ánh sáng đom đóm đang đối mặt với ánh trăng vậy. Cao thủ là một cao thủ tuyệt đối. Tâm thần của Ô Thông Du chấn động. Trung niên nhân thổ phát ra khí tức kia tuy rằng vô cùng ôn hòa, thế nhưng lại để cho hắn cảm giác còn muốn cao thâm mặt chắc hơn cả Cực Quang Tiên Đế. Chẳng lẽ nói người này còn mạnh hơn cả Tiên Đế hay sao? Thời khắc Ô Thông Du suy nghĩ, lại nghe Vân Phi Sương kinh ngạc hô lên một tiếng trầm tiền bối, nội tâm một lần nữa bị rung động thật sâu, cũng thầm nghĩ, tiểu gia hỏa lại nhận biết người này sao? Trầm tiền bối, Trầm Tiên Hành sao? Hiển nhiên không phải vậy. Trung niên nhân ngăn đường đi, quanh thân phát ra long uy, chính là gia gia của Trầm Tiểu Vũ, người được xưng là Long Hồn Chiến Đế Trầm Hạo. Tiểu gia hỏa, Trầm Hạo cười nói, chúng ta rốt cuộc là đã gặp mặt. Hai người gặp nhau ở bên trong Cửu Long cấm trận, nhưng khi đó Trầm Hạo chỉ lưu lại là linh hồn. Hai người gặp qua ở Vạn Thế Đại Lục, nhưng khi đó Trầm Hạo cũng là lấy nguyên thần xuất khiếu dung nhập vào bên trong thân nhi tử Trầm Lận Phong. Hai người lúc trước cũng từng gặp qua ở Trần Vũ Thần Vực, nhưng lúc đó Vân Phi Dương lại lấy hình thái linh hồn, cho nên ngày hôm nay gặp mặt mới thật sự là gặp mặt chân chính trên mặt ý nghĩa. Trầm tiền bối, Vân Phi Dương vội vàng xuống xe cung kính hỏi, sao ngài lại ở chỗ này? Vân Phi Dương vô cùng cảm kích và tôn trọng Trầm Hạo, bởi vì nếu không có hắn năm đó ở Phản Thế Đại Lục xuất thủ, mình đã chết trong tay của giới chủ Linh Vũ Giới. Huống hồ cầm Cửu Long cấm trận mà hắn lưu lại cũng để cho bản thân của mình có thể nhanh chóng đột phá, rồi ngưng luyện ra thuộc tính càng thêm tinh khiết. Trầm Hạo cười. Trong lúc rảnh rỗi tùy tiện đi dạo nội vực, vừa vặn là gặp người thôi. Xem ra giữa chúng ta rất có duyên phận. Trong lúc rảnh rỗi sao? Vân Phi Sương đột nhiên vui vẻ nói, vậy nếu như tiền bối không bận chuyện gì, xin mời theo vạn bối tiến về quan phòng thành một lần, có được không? Vừa rồi hắn đang còn dầu dĩ không có tìm được cường giả tiên vương cấp đến trang bức, bây giờ có một ngưu nhân đơn đấu với hai đại thiên đế siêu cấp, nếu mạo xưng làm hộ vệ, vậy độ trâu bò tuyệt đối là mạnh đến nổ tung. Ha ha, Tiểu Sa Hòa, người lại muốn ta giúp người diễn vở kịch sao? Trầm Hạo cười. Vân Phi Sương đang chát cười một tiếng nói, hay, Trầm tiền bối quả nhiên lợi hại, vậy mà có thể đoán ra được ý nghĩ của vạn bối. Tiểu Sa Hòa, Trầm Hạo nghiêm túc nói, mượn nhờ lực lượng của người khác chung quy chỉ là nhất thời, chỉ có tự thân cường đại mới có thể để cho người khác kính sợ. Tiền bối nói chí phải, vạn bối xin thụ giáo. Vân Phi Sương đáp. Nghĩ thầm, Trầm Thiếu Vũ quả nhiên không có nói sai, ra ra nàng cảm thấy một lời không hợp thì sẽ bắt đầu lên lớp. Trầm Hạo nhẹ nhàng bay tới dựa vào bên trong xe nói, vừa phận ta cũng đang nhàm chán, tới giúp người diễn một tuần kịch đi. Vân Phi Sương đại hỉ, à, đa tạ Trầm tiền bối. Ô Thông Dù thì có giật khóe miệng, năng lực Tiểu Sa Hòa này cũng thật lớn, đã mắt thì đã tìm được một cao thủ thâm bất khả chắc đến phối hợp diễn kịch. Bên trong quan phòng thành, Vương Trường Quý và các trường quý chi nhánh đứng ở trước cửa thành, yên tĩnh chờ đợi đại trường quý Vân Ký cửa hàng tới. Mấy trường quý hàng tổng cửa hàng không ngạn từ vạn lý mà chạy tới đủ để chứng minh thân phận của đại trường quý Vân Ký cửa hàng là phi phàm. Cho nên, bá đại gia tộc nhận được tin tức cũng là nhào nhào phái trưởng lão tới đón tiếp. Rất nhiều võ giả cũng tụ tập ở cửa thành, nghênh đón đại nhân vật sắp tới kìa. Vân Phi Sương chơi trò này rất thành công. Trong khoảng thời gian ngắn đã chế tạo ra hình tượng đại trưởng quý của cửa hàng Vân Ký là một người có thân phận không tầm thường. Đột nhiên, trên không truyền đến thanh âm ế oải. Các người đang đợi người nào vậy? Mọi người ngẩng đầu thì thấy ở trên tường thành có một nam bào trung niên đang ngồi. Hắn đang mỉm cười cho người ta một loại cảm giác bất cần đời. Liễu thành chủ, trưởng lão ba đại gia tộc cùng kêu lên. Nguyên lai, nam nhân ngồi ở trên tường thành kia chính là thành chủ của quan phong thành, tiểu vị tiền vương Liễu Tứ Hải. Trời đất, là Liễu thành chủ. Rất nhiều võ giả khiếp sợ không thôi. Võ giả bên trong quan phong thành, vô luận là người cư ngụ lâu năm hay là người ở tạm, ngày thường rất ít khi gặp được Liễu Tứ Hải, vì người này từ trước đến nay đều thích du lịch thiên hạ, đi một lần là rất nhiều năm. Có thể tận mắt nhìn thấy một tiên vương, đối với rất nhiều võ giả, tuyệt đối là một loại vinh hạnh lớn lao. Cho nên ánh mắt nhìn về phía nam nhân trên thành tường kia đều hiện ra vẻ sùng bái. Liễu Tứ Hải phiêu nhiên rơi xuống, vỗ vỗ bụi đất trên vai, cười hỏi. Không phải các người biết bản chủ, bản thành chủ ngày hôm nay trở về, cho nên cố ý muốn nghênh đón trước cửa hay sao? Cái này... Mọi người nhất thời trầm mặc, Vương Trường Quý còn chắp tay lên tiếng. À, Liễu thành chủ, chúng ta đang nghênh tiếp đại trường quý Vân Ký cửa hàng, chưa từng nghĩ rằng Liễu thành chủ hôm nay cũng trùng hợp trở về. Liễu Thứ Hải nghe vậy kinh ngạc, Vân Ký cửa hàng sao? Hán thân là nhất thành trì chủ, cũng chưa có nghe nói qua về cửa hàng Vân Ký. Nhưng vào lúc này, Liễu Thứ Hải phát hiện ra trưởng quỹ chỉ nhánh hàng thông cửa hàng ở các vương thành khác thì cười nói, đây không có phải chính là Bình Sa Thành, Thiền Xu Thành tôn trưởng quỹ cùng với trúc trưởng quỹ sao? Sao lại rảnh rỗi đến quan phòng thành ta? Ha ha, Liễu thành chủ, hai trưởng quỹ cũng chắp tay cười, chúng ta là đang nghênh tiếp đại trưởng quỹ của cửa hàng Vân Ký. Lời vừa nói, Liễu Tứ Hải càng thêm kinh ngạc. Làm cho các trường quỹ của những phương thành khác từ xa chạy tới đón tiếp, cửa hàng Vân Ký chưa có từng nghe nói tới, chỉ sợ không đơn giản. Cao tầng của bát đại gia tộc cũng ở tại đây, nhìn ra được cũng không có phải là muốn đón tiếp mình, mà chính là đại trường quỹ của cửa hàng Vân Ký. Bà vị trường quỹ, Liễu Tứ Hải gãi gãi đầu cười. Bản thành chủ kiến thức nồng cạn, chưa có từng nghe nói nội vực lại có cửa hàng như vậy. Liễu thành chủ, trưởng lão của một gia tộc lên tiếng, tổng bộ quân phí cửa hàng tại Cực Quang Đế Thành, người chưa nghe nói qua sao? Vật đại thiện thần một trong vân ký lộ ra sự ngu bức, cho nên tuyên bố ra tổng bộ được thiết lập ở tại Cực Quang Đế Thành. Sở dĩ chọn lựa Cực Quang Đế Thành chủ yếu là vì khoảng cách từ đến Quan Phong Thành là vô cùng xa. Liễu Tử Hải nâng cằm lên nói, hơn 10 năm trước bản thành chủ cũng đã từng đi qua Cực Quang Đế Thành, chỉ nghe nói qua Du Viễn cửa hàng cùng với Hối Bảo cửa hàng, chưa từng nghe nói qua về cửa hàng Vân Ký. Phiền phức, Vương Trường Quý nghĩ thầm, có quan hệ đến cửa hàng Vân Ký, Phật Vị Dương đã ăn ngay nói thật với hắn là một cửa hàng vừa mới sáng tạo ra, mà hắn gọi hai trường quỹ kia tới cũng là vì muốn phối hợp diễn kịch thôi. Bây giờ Liễu thành chủ xuất hiện, chỉ sợ là có khả năng lộ tẩy. Quả nhiên như vậy, cao tầng của Bát Đại gia tộc và rất nhiều võ giả nghe Liễu Tứ Hải nói xong thì không khỏi buồn bực. Cửa hàng Vân Ký này đến cùng là có trâu bò hay không đây? Nếu như ngu bức, tại sao cường giả tiên vương cấp như là Liễu thành chủ hay đi du lịch thiên hạ lại chưa từng nghe nói qua chứ? Nếu như không ngu bức, sao Hàng Thông cửa hàng lại muốn liên minh? Bây giờ đại trưởng quỹ đến, còn triệu trưởng quỹ của các vương thành khác đến đón tiếp như vậy. Thú vị. Điều thứ hai nhếch miệng cười rộ lên. Một cửa hàng mình chưa nghe nói qua kinh động đến các trưởng quỹ của cửa hàng Hàng Thông, còn để cho cao tầng của Bát Đại gia tộc nội thành đến đón tiếp, bên trong chuyện này nhất định là có điều cổ quái. Tà Kháo, không có phải là cửa hàng Vân Ký lừa đảo đấy chứ? Không có khả năng, nếu như lừa đảo, cửa hàng Hàng Thông sao lại kết minh như vậy? Cái này cũng thật khó nói, có lẽ Bách Lý Phi Dương của cửa hàng Vân Ký đã lừa gạt Hàng Thông cửa hàng cũng nên. Lê Tứ Hải xuất hiện, chọc thủng lời nói dối tổng bộ thiết lập tại Cực Quang Đế Thành của Vân Phi Dương. Lúc trước, nhất thời để cho rất nhiều võ giả suy nghĩ, tranh nhau nghị luận. Thậm chí, có rất nhiều người đã bắt đầu dao động. Suy đoán cửa hàng Vân Ký có lẽ cũng không phải là nhà buôn lớn gì, mà là muốn dùng thủ đoạn đến lừa đảo mọi người. Loại chuyện này không phải chưa có từng xảy ra, rất nhiều thương nhân muốn xem gió để thượng vị, sau đó thì bị thảo phạt đóng cửa. Vương Trường Quý nghe mọi người nghị luận còn âm thầm lắc đầu. Trần công tử, màn kịch này chỉ sợ không có diễn tốt được rồi. Điều thứ hai lúc này cởi mở cười một tiếng. Ha ha ha, bản thành chủ ngày hôm nay ngược lại muốn nhìn xem cửa hàng Vân Ký này có lai lịch gì, làm cho mấy vị trưởng quỹ cửa hàng Thông coi trọng đến như vậy. Nói rồi thì ngồi trên sư tử đá ở trước cửa thành rất hứng thú chờ đợi. Không lâu sau, ở dưới thành lâu có mấy võ giả chạy tới, bọn họ ăn mặc thống nhất. Lão giả đi đầu có cảnh giới đạt đến tiên nhân. Liễu Thứ Hải khẽ nhíu mày, sao người của Diêm gia cũng tới? Một đám người trùng trùng điệp điệp đi ra từ bên trong thành, trước ngực có khắc chữ Diêm, hiển nhiên chính là võ giả Diêm gia Tây Hoài Vương Thành. Cường giả tiên nhân cầm đầu chính là Diêm gia Thái Trưởng Lão Diêm Tống Hoài. Mà sau khi hắn vào thành, nhìn thấy Liễu Tứ Hải ở trên sư tử đá thì lúc này chắp tay cười. Ha ha, Liễu thành chủ, đã lâu rồi không gặp. Liễu Tứ Hải cười, là ngọn gió nào lại thổi Diêm gia Thái Trưởng Lão tới Quan Phòng thành ta như vậy? Diêm Tống Hoài có chút kinh cục cung kính. Liễu thành chủ, Diêm mỗ lần này đến đây là phụng lệnh của Duẫn thành chủ. Duẫn thành chủ là thành chủ của Tây Hoài thành, cảnh giới hạ vị tiên vương, thường được tương đương với Liễu Tứ Hải. Liễu Tứ Hải cười nói, Duẫn thành chủ phái người đến là có chuyện gì quan trọng sao? Diệp Tống Hoài cười, căn cứ tin tức đáng tin thì một trong tội phạm truy nã đã chạy đến Quan Phong thành. Diệp gia Thái Trưởng Lão một mực truy tùng Bách Lý Nghiền, tuy về sau đứt đoạn manh mối thế nhưng cuối cùng thì vẫn tìm được Quan Phong thành. Lấy thực lực của hắn có thể nhẹ nhõm bắt Bách Lý Nghiền đi, thế nhưng dù sao cũng là một vương thành khác, mình tùy tiện xuất thủ khẳng định là sẽ dẫn phát tới đại phiền toái. Giờ vào đường cùng, chỉ có thể trở về Tây Hoài Thành, tìm thành chủ tới làm chỗ dựa, lúc này thì mới có thể dẫn người nghênh ngang tiến vào thành. Nguyên lai là muốn bắt người sao? Liễu Tứ Hải cười. Diêm Tống Hoài cung kính nói, còn xin mời Liễu thành chủ có thể tạo điều kiện để cho Diêm mỗ đem người mang đi. Người thì có thể mang đi, bất quá cần phải hiểu quy củ. Liêu Tứ Hải nói. Hiểu. Diệp Tống Hoài vội vàng lấy ra một khối ngọc bài trong ngực, dùng hai tay trình lên. Đây chính là ngọc bài của Duẫn Thành Chủ, còn xin mời Liễu Thành Chủ nghiệm chứng. Liễu Tứ Hải vung tay lên, tiếp nhận ngọc bài trong tay, hơi dò xét đã thu được hình dáng cùng với tin tức cơ bản của người cần bắt. Quan Phong Thành và Tây Hoài Thành cách nhau vô cùng xa, hai thành chủ chắc 10 năm thì gặp mặt một lần, song phương có hợp tác một chút, tỉ như đuổi bắt trọng phạm. Trong lúc đó, có thể là phối hợp lẫn nhau. Diệm trưởng lão. Liêu Tứ Hải ném trả lại ngọc bài, cười nói, được rồi, đi bắt người đi. Đa tạ. Liêu Tứ Hải chắp tay một cái, đang muốn mang thủ hạ rời đi, lại rất tò mò hỏi. Liễu thành chủ, các người đang đợi người nào sao? Không sai. Liêu Tứ Hải nhớ tới điều gì? Diệm trưởng lão, người có nghe qua nói về cửa hàng Vân Ký chưa? Cửa hàng Vân Ký sao? Diệp Tống Hoài hơi trầm tư, lắc đầu. Chưa có từng nghe nói qua. Liễu Tứ Hải không có hỏi nhiều mà phất tay. Được rồi, nhanh bắt người đi. Bà thành chủ chỉ cho các người một ngày thôi. Liễu thành chủ, cáo từ. Diệp Tống Hoài lúc này lập tức mang theo thủ hạ, dò theo khí tức của Bách Lý Nghiền và bước nhanh về Vân Ký Y Quán. Gia tộc Tây Hoài Thành cầm ngọc bài thành chủ đến Quan Phong Thành bắt người. Loại chuyện này rất phổ biến, cho nên rất nhiều võ giả cũng không chú ý, mà vẫn còn đang nghị luận về cửa hàng Vân Ký. Một khắc đồng hồ sau, Diệp Tống Hoài mang theo võ giả tiến vào bên trong nội thành. Bách Lý Nghiền bị bọn họ bao vây, khẽ cắn môi mỏng, thế nhưng trong lòng mất hết can đảm. Cô nàng vốn đang tính toán, đang tính tiền ở trong quán. Diệp gia thái trưởng lão đá cửa mà vào, cuối cùng thì mời nàng ra. Liễu thành chủ. Diệp Tống Hoài chắp tay nói, Đào Phạm đã bắt rồi, Diệp mỗ xin cáo tử. Được rồi, đi đi. Liễu Tứ Hải nhìn Bách Lý Nghiền một chút, khua tay. Trời đất, đây không phải chính là Nghiền cô nương của cửa hàng Vân Ký sao? Có võ giả nhận ra Bách Lý Nghiền, nhất thời gây nên oanh động không nhỏ. Phương trưởng quỹ đang lo lắng ngẩng đầu, thấy nữ nhân bị Diêm gia mang đi, sao mà đột nhiên đại biến, vội vàng quát. Đứng lại! Diệp Tống Hoài ngừng chân, hỏi. Vị bằng hữu này có chuyện gì sao? Rất hiển nhiên, Diêm gia thái trưởng lão cũng không nhận ra trưởng quỹ hàng thông, phần thành Quan Phong Thành. Người này, Phương trưởng quỹ nói rằng có khí phách. Người không thể nào mang đi. Mặc dù hắn không thể nào xác định Bách Lý Nghiền và Trần Đức Xuất có quan hệ trai gái hay không, thế nhưng cũng biết Trần Công Tử vô cùng coi trọng nữ nhân này, nếu không thì sẽ không có giao ba cửa hàng cho nàng quản lý. Bây giờ Diệp gia Tây Hoài Thành xem nàng giống như trọng phạm mang đi, khẳng định là không thể nào đồng ý. Vương trưởng quỹ. Liêu Tứ Hải khó hiểu hỏi, người biết nữ nhân này sao? Vương trưởng quỹ đáp, võ giả có mặt tại hiện trường, không có ai là không biết tiểu Nghiên cô nương. Liêu Tứ Hải có chút kinh ngạc, nàng là ai vậy? Vương trưởng quỹ chân thành đáp, tiểu Nghiên cô nương chính là người của cửa hàng Vân Ký, ba nhà Vân Ký cửa hàng bên trong nội thành đều do một tay nàng quản lý. Liêu Tứ Hải cười nói, nàng chính là người Vân Ký cửa hàng, lại là trọng phạm mà Tây Hoài Thành truy nã, ngày càng thú vị rồi đây. Diệp Tống Hoài còn lúng túng nói, Liễu thành chủ, ta có thể mang người đi không? Mang đi, có thể. Liễu Tứ Hải cười, bất quá, bản thành chủ vẫn là đề nghị, người tốt nhất nên chờ đại trưởng quý Vân Ký cửa hàng tới, trường cầu ý kiến của hắn một chút. Liễu thành chủ, Diệp Tống Hoài nói, Vân Ký cửa hàng này ở Quan Phong Thành sao? Liễu Tứ Hải lắc đầu, nội thành của ta cũng không có cái cửa hàng này, nghe nói tổng bộ thiết lập bên trong Cực Quang Đế Thành. Cực Quang Đế Thành, Diệp Mỗ cũng vừa mới đi qua. Diệp Tống Hoài có chút kinh ngạc nói, tại sao chưa nghe từng nghe nói đến cửa hàng Vân Ký? Liễu thành chủ cũng chưa từng nghe, thái trưởng lão Diêm gia tiền nhân cấp cũng chưa từng nghe. Võ giả nội thành một lần nữa bị dao động, nhào nhào suy đoán cửa hàng phân ký nhất định là đang lừa người. Mà Bách Lý Nghiên quản lý cửa hàng lại là trọng phạm của Tây Hoài Thành truy nã. Điều này khiến cho rất nhiều người động não suy đoán Bách Lý Phi Dương có thể cũng là đào phạm không. Diềm Thái trưởng lão. Liệu Tứ Hải cười. Đại trưởng quỹ cửa hàng phân ký lập tức sẽ đến ngay thôi. Còn xin mời chờ một chút. Nếu như hắn đồng ý, người có thể ngay lập tức dẫn người đi. Thật có lỗi. Đột nhiên, phía ngoài thành truyền đến một thanh âm ẩn chứa đạo ý cực kỳ mạnh. Vân Mỗ không có đồng ý. Một ít giang sười tự tiện mang người của cửa hàng phân ký chúng ta đi. Thanh âm của Vân Phi Dương đột nhiên truyền tới, bởi vì ẩn chứa đạo ý cực mạnh, nhất thời vang vọng quan phong thành, làm cho rất nhiều võ giả giật mình. Liệu Tứ Hải thu hồi nụ cười, thần sắc nghiêm túc. Hắn thật là một thiên phượng, có thể nghe thanh âm, trong nháy mắt phán đoán, cảnh giới người này nói chuyện hẳn là chuẩn tiên đại viên mãn. Thế nhưng đạo ý ẩn chứa lại hoàn toàn không kém gì một vị tiên nhân. Trong nội vực lại có người mang đạo ý mạnh hơn xa cảnh giới sao? Tâm thần của Liễu Tứ Hải rung động, tiên niệm phóng thích, lan tràn về phía phường vị mà thanh âm phát ra. Thế nhưng vừa mới bay ra khỏi thành, đã chạm đến một cỗ lực lượng, tâm thần cùng với linh hồn trong nghề mắt bị ăn mòn. Không tốt, sắc mặt của Liễu Tứ Hải đại biến, vội vàng thu hồi tiên niệm. Dù sao cũng là cường giả tiên vương cấp, phản ứng thần tốc, không khó chịu phải phản phệ. Vị thái trưởng lão Diệp Tống Hoài thì không có may mắn như vậy. Hắn cũng phóng thích tiên niệm, trong nháy mắt cùng với lực lượng kia tiếp xúc, ngay cả suy nghĩ rút về cũng chưa có kịp dừng lên thì đã bị trọng thương, mà phun ra một ngụm máu. Làm sao có thể? Diệp Tống Hoài lùi lại vài bước, hắn nhìn thất sắc. Vẹn vẹn chỉ mới tiếp xúc một chút thôi, hắn phảng phất như đã trải qua cửu tử nhất sinh. Cái loại cảm giác này thực sự là quá khủng bố. Võ giả khác cũng vận dụng tới tiên niệm, bất quá chỉ bị lực lượng kia đánh trở về, không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đúng vào lúc này, có âm thanh bánh xe truyền tới. Mọi người lấy mắt thường nhìn về phía cửa thành, thì thấy một cỗ xe được trang trí hào hoa đang chậm chậm đi tới. Phía trước xe có bốn người mở đường, sau xe cũng có bốn người đi theo. Quanh thân bọn họ tàn phát ra khí tức đều là cường giả tiên nhân cấp. Trời đất! Vương trưởng quỹ thấy vậy khóe miệng co giật. Khải trang thành đại trưởng quỹ lấy xe mà đến. Hắn biết, nhưng không nghĩ tới Trần Công Tử lại càng ra một đại thủ bút, dám mời nhiều cường giả tiên nhân cấp đến như vậy. Liệu Tứ Hải không có nhìn tám tên tiên nhân mà đưa ánh mắt khóa chặt trên người của Trầm Hạo đang dùng làm sa phù. Mặc dù không có dám sử dụng tiên niệm dò xét, thế nhưng trực giác nói cho hắn biết vị sa phù này tuyệt đối không đơn giản, thực lực cũng tuyệt đối là hơn xa mình. Chẳng lẽ Liệu Tứ Hải cũng là chấn kinh thầm nghĩ? Đại trưởng quỹ cửa hàng Vân Ký đang ngồi trong xe. Hắn hít vào một hơi khí lạnh, đi ra ngoài có tiên nhân mở đường, cho dù là sa phù cũng là thâm bất khả chắc. Vân Ký cửa hàng chưa có từng nghe nói qua, thật là đáng sợ đi. Ở dưới sự chứng kiến của rất nhiều võ giả quan phong thành, chiếc xe được tám võ giả tiên nhân cấp hộ giá tiến vào bên trong quan phong thành, cuối cùng thì dừng lại ở trên đường phố rộng rãi. Chiếc xe dừng hẳn, nội thành hoàn toàn yên tĩnh. Đạo ý cuồn cuộn cường thế bay ra từ bên trong xe, làm cho rất nhiều võ giả phải rung động tâm thần. Nhưng vào lúc này, màn xe bốc lên, sốc lên, một nam tử trẻ tuổi tướng mạo anh tuấn uy vũ từ bên trong bước ra, rơi xuống đất, thản nhiên nói: "Tiểu Nghiên, đến đây." Bốn chữ vừa ra khỏi miệng, khí tức long uy cường đại tràn ngập ra, làm cho tất cả võ giả có mặt ở hiện trường giống như là vác một ngọn đại sơn. Tiền vương mạnh như là Liễu Tứ Hải, cảm nhận được long uy cũng là chảy mồ hôi lạnh, hai chân hơi run rẩy. Phủ xe kia, hắn âm thầm cả kinh, nhất định là cường giả cấp tiền đế. Người khác không rõ, Liễu Tứ Hải lại có thể nhìn ra, không có phải công tử ca bạo phát ra khí tức, mà bắt nguồn từ trung niên nhân ngồi ở trên xe kia. Vẹn vẹn chỉ là khuếch tán ra khí tức thôi, đã ép cho mình khó mà động đậy. Người này cũng không có phải là cao vị tiên vương, mà chính là cường giả thiên đế. Liễu thành chủ bất cần đời, ở trước mặt siêu cấp cường giả như Trầm Hạo, nhất thời biến thành một tiểu hài tử thành thật. Nếu như Liễu Tứ Hải biết, người ngồi trên xe không chỉ còn nắm giữ thực lực cấp tiên đế, mà có thể nhẹ nhõm giao thủ cùng với hai tiên đế bên trong vô tận hư không, sợ rằng sẽ bị dọa cho nhảy dựng. Long uy tồn tại đã bách mọi người. Bách Lý Nghiền có thể lách qua Diêm Xà võ giả, đi tới trước mặt Vân Phi Sương, cuối cùng nhịn không được, trong nhè mắt nước mắt thành dòng mà rơi xuống. Lúc trước nàng đã mất hết can đảm, dù sao tiên sinh không có ở y quán, ô tiền bối cũng rời đi, mình bị Diêm Tống Hoài này mang đi, một khi mà rời khỏi Quan Phong Thành, kết cục chỉ có một thôi, không thể nào khống chế được sinh tử của bản thân. Đừng khóc. Vân Thị Dương nhẹ nhàng ôm nàng vào trong ngực an ủi, có công tử ở đây, ai cũng không thể nào khi dễ cổ. Đương nhiên. Hắn nhìn về phía Diêm Tống Hoài đang bị Long Uy áp chế nơi xa, ánh mắt lạnh lẽo. Người khi dễ cổ cũng sẽ phải trả giá đắt. Vừa dứt lời, Trầm Hạ vô cùng phối hợp bạo phát Long Uy đánh úp về phía Diêm Tống Hoài. Chỉ có cảnh giới tiên nhân để cho hắn thể nghiệm khoái cảm bị cửu long lực tra tấn một phen. Cuối cùng, Diệp Tống Hoài ngã trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, toàn thân kịch liệt co quắp. Vân Phi Sương cũng không có để ý tới người này mà nhìn về phía Vương Trường Quỹ, cười. Vương Trường Quỹ, đã lâu rồi không gặp. Vương Trường Quỹ cũng là vội vàng phối hợp. Cửa hàng Hàng Thông Tà đã chuẩn bị tốt tiệc rượu ở tại Nguyệt Tình Lầu rồi, xin mời Vân Trường Quỹ. Đã làm phiền rồi. Vân Thị Dương cười một tiếng, tiếp theo nhìn về phía Liễu Tứ Hải, nói, vị này chính là thành chủ của Quan Phong Thành sao? Đang khi nói chuyện, Long Uy tiêu tán, cỗ lực áp bách cường đại cũng biến mất. Liễu Tứ Hải thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, vội vàng cười. Không sai, tại hạ chính là Liễu Tứ Hải, là thành chủ của Quan Phong Thành. Đại trưởng quỹ, cửa hàng Vân Ký, Vân Vô. Lấy tên con trai mình đến giả mạo, tên này quả thật là một kỳ hoa. Nguyên lai chính là Vân Trường Quỹ. Liễu Tứ Hải vội vàng ôm quyền, cựu ngưỡng đại danh. Khóe miệng Vương Trường Quỹ co giật, mới vừa rồi còn nói là chưa từng nghe nói qua cửa hàng Vân Ký, bây giờ lại là cựu ngưỡng đại danh, tốc độ chuyển biến này cũng quá nhanh. Không chuyển thì không được, một xa phù đã ngơ bức như vậy. Liễu Tứ Hải có thể khẳng định Vân Ký tuyệt đối là một nhà buôn lớn, mời đến cường giả cấp thiên đế làm sa phù thì sợ có muốn mạnh hơn cả cửa hàng Hàng Thông, mà mình khẳng định là kiến thức nông cạn. Liễu thành chủ, vừa rồi ở ngoài thành Vân Mỗ nghe nói Diêm gia thái trưởng lão này đã bắt trọng phạm sao? Cái này, nội tâm của Liễu Tứ Hải sụp đổ. Vân Thị Sương khẽ nhíu mày. Tiểu Nghiên chính là người của cửa hàng Vân Ký ta, cho dù thật sự là trọng phạm truy nã, bất cứ người nào dám động đến nàng chính là động đến cửa hàng Vân Ký. Lời nói này rất bá khí, làm cho Bách Lý Nghiền trong ngực của hắn dâng lên cảm giác an toàn mãnh liệt. Không sai. Liễu Tứ Hải vội nói, người của Vân công tử có cho dù là trọng phạm truy nã, chỉ cần là thần ở trong Quan Phong Thành, bất cứ người nào cũng đừng có hòng mang đi. Nói rồi thì chỉ Diêm Tống Hoài bị thương cùng với Diêm gia võ giả mà quát lên, nhanh, nhanh xéo ra ngoài cho ta. Lúc chưa cả Vân Phi Dương, hắn không có ý kiến đối với việc Diêm gia tới bắt người, dù sao cũng là đã có ước định cùng với thành chủ Tây Hoài Thành, tương thông lẫn nhau khi mà đối phó muốn bắt trọng phạm trong thành. Bây giờ ý thức được cửa hàng Vân Ký có năng lực cường đại, nhất thời cải biến tâm tính, dù Duẫn Sơn Kỳ kia có đến cũng phải bảo hắn lăn ra. Điều này đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho Vân Phi Dương đã hoàn thành thiêu trò sau cùng, mà hiệu quả vượt xa mong đợi. Nguyên nhân là do có siêu cấp cường giả như Trầm Hạo trợ trận, thành chủ Liễu Tứ Hải vừa trở về đúng lúc, và Diêm Xà Thái Trưởng Lão ngàn dặm đến tặng đầu người. Liễu Tứ Hải hiện giờ rất hối hận. Hối hận không rõ tình huống trước. Kết quả, đại trưởng quỹ của Vân Ký cửa hàng vừa đến đã thấy cảnh người của mình bị Tây Hoài Thành Diêm Xà bắt đi. Cũng may, Vương Trường Quý kịp thời gọi lại, nếu không để cho Diêm Thái Trưởng Lão rời đi, vậy thì trần trước vừa rời khỏi Quan Phong Thành, trần sau chính mình đã triệt để đắc tội cùng với đại trưởng quỹ. Liễu Tứ Hải ngược lại không kiêng kỵ người trẻ tuổi gọi là Vân Vô Ưu kia, chủ yếu vẫn là trung niên xa phù ngồi trên xe. Hắn thấy đây tuyệt đối là một cường giả cấp tiền đế. Một người trẻ tuổi lại có thể mời được cao thủ ngư bức như vậy, năng lượng quả thật là không dám nghĩ. Cửa hàng vân ký, Liệu Tứ Hải thật sâu nhớ kỹ. Dù trước kia chỉ có từng nghe qua, bây giờ lại đã được xem như tồn tại ở phía trên cả cửa hàng hàng thông. Võ giả còn đang nghi vấn khi mà nhìn thấy thành chủ giống như là đổi thành một người khác, liều mạng định nọt đại trưởng quỹ vân ký, thì nhất thời hiểu đây tuyệt đối không phải là âm mưu giống như mình nghĩ. Thế nhưng, thật sự lại là một âm mưu. Chỉ là âm mưu của Vân Phi Dương đẳng cấp quá cao. Trong thiên hạ, có thể lừa cả đến trình độ này, tìm không thấy người thứ hai. Diêm Thống Hoài cũng ý thức được rằng, Bách Lý Nghiền đầu nhập vào một đại nhân vật, chỉ có thể để ép thương thế, mang theo võ giả trong tộc xám xịt rời đi. Vừa mới đi ra khỏi cửa thành, Vân Phi Dương thản nhiên nói, Diêm gia Thái Trưởng Lão, ngày hôm nay đến quan phòng thành bắt người của Vân Ký của hàng ta, Vân Mỗ ghi lại. Ngày khác có thời gian, chắc chắn là sẽ tiến về Tề Hoài Thành, tìm thành chủ cùng với gia chủ nhà người trò chuyện thật tốt. Trầm Hạo chỉ trợ uy cũng không có tính động thủ, mà Vân Thị Dương rất khó giết chết tiên nhân, cho nên chỉ có thể hồ ra ngoan thoại. Tề Hoài Thành khẳng định phải đi, còn khi nào đi, cảnh giới gì mới đi thì lại là một chuyện khác. Nghe Vân Phi Sương nói vậy, khóe miệng của Liệu Tứ Hải run rẩy. Hắn nghe được đại trưởng quỹ cửa hàng phân ký đã để mắt tới Diêm gia cùng với Duẫn thành chủ. Trước khi hắn tiến về Tây Hoài Thành, mục đích khẳng định chỉ có một thôi, là đi tìm phiền toái. Có cường giả ngưỡng bước như vậy đi theo, coi như là có đi tìm tiền đế gây sự, cũng quảng mình chính đại, chẳng sợ hãi. Duẫn Sơn Kỳ, lần này Tây Hoài Thành người xem như là đã trúng thiết bản rồi. Liệu Tứ Hải còn đang lo lắng cho người khác, lại không có biết sau khi Diệp Tống Hoài xám xịt rời đi, Vân Phi Dương nhìn về phía mình, lắc lắc đầu. Ai, Liễu thành chủ, biểu hiện của người vừa rồi cũng để cho Vân Mỗ quá thất vọng rồi. Vân trưởng quỹ. Liệu Tứ Hải vội vàng giải thích. Tại hạ yêu thích du lịch thiên hạ, ngày hôm nay mới trở về, cho nên đối với một ít chuyện hoàn toàn là không có hiểu rõ, còn xin không có nên phiền lòng. Đây là lời nói thật. Ngay từ đầu, hắn chỉ tuân thủ ước định giữa các thành chủ, cũng không có biết Diêm gia muốn bắt là ai cả, lại có cái bối cảnh gì. Vân Phi Dương cười. Ta là một người làm ăn. Người làm ăn, coi trọng nhất là dĩ hòa vi quý. Việc này xem như là chưa từng xảy ra. Về sau, cửa hàng phân ký ta ở trong thành vẫn là phải dựa vào Liễu thành chủ. Nhất định rồi. Liệu Tứ Hải vội vàng cười đáp. Đại nhân vật ngưu bức như vậy kinh doanh cửa hàng, đối với mình, đối với quan phòng thành mà nói là một điều tốt, khẳng định phải chiếu cố thật tốt để tránh việc người ta vỗ mông rời đến vương thành khác. Vân trưởng quỹ. Vương trưởng quỹ cười, thì rượu đã chuẩn bị tốt rồi, xin mời theo Vương Mỗ tiến về Nguyệt Tinh Lầu. Vân Thị Dương chắp tay với Liễu Tứ Hải. Liễu thành chủ, trùng phùng không có bằng ngẫu ngộ, có thể là nể mặt đi tới Nguyệt Tinh Lầu một chuyến hay không? Liệu Thứ Hải vui vẻ đáp ngay. Vân trưởng quý đã đại giá quang lâm, Liệu Mỗ thần là thành chủ của quan phòng thành, tự nhiên là muốn làm chủ bày tiệc mời khách. Xin mời. Liệu thành chủ tự mình dẫn đường tiến về Nguyệt Tinh Lầu, mà thời dịp này cả từng bát đại gia tộc nhào nhào tiến lên tự mình giới thiệu. Tuy bọn họ không cảm giác được Trầm Hạo cường hãn thâm bất khả chắc, thế nhưng thành chủ đã nhiệt tình như vậy nên nhận định rằng Vân trưởng quỹ tuyệt đối là một đại nhân vật. Trừ vị tới nghênh đón như vậy, Vân Mỗ cảm kích khôn cùng, không có bằng cùng tiến về Tinh Nguyệt Lầu. Vân Phi Dương cười. Cao tầng của các đại gia tộc đại hỉ, đại nhân vật cấp bậc này ngày bình thường rất khó tiếp xúc, bây giờ có một cơ hội nhất định là phải nắm chắc thật tốt, lưu lại ấn tượng tốt cho người ta. Vân Phi Dương diễn kịch thành công, nhưng cũng chỉ là vừa mới bắt đầu. Không có phải sao, khi hắn theo Liễu thành chủ cùng với cao tầng các đại gia tộc tiến về Nguyệt Tinh Lầu, Thôi Thình Đàm đã đi ra từ bên trong, chắp tay cười nói, đại ca, người rốt cuộc thì đã đến. Soạt, bọn người Liễu thành chủ trợn mắt. Đây không có phải là trưởng thôn đời thứ ba của Thôi gia sao? Tại sao hắn lại ở chỗ này mà vừa xuất hiện đã gọi Vân trưởng quỹ một tiếng đại ca? Huỳnh đệ. Vân Phi Sương cũng nhanh chân đi tới, đứng ở trước mặt Thôi Tinh Đàm, nắm tay nhẹ nhàng đánh vào ngực của hắn, cười. Ta nói, sao lại không có nhìn thấy người ở cửa thành, người lại là ở chỗ này sao? Liễu thành chủ và những võ giả của các đại gia tộc khác thấy vậy thì nhất thời khiếp sợ không thôi. Vân Trường Quý và Thổ Tình Đàm gặp mặt lại làm ra cử động như vậy, đủ để chứng minh quan hệ giữa hai người không có bình thường. Thổ Tình Đàm cười. Thật vất vả mời đại ca đến qua phòng thành làm khách, tiểu đệ tự nhiên là muốn làm tốt chuẩn bị, bày tiệc mời khách rồi. Trời đất, đại trưởng quỹ cửa hàng phân ký do hắn mời đến sao? Tâm thần của các cao tầng gia tộc một lần nữa bị rung động. Dù sao, dưới cái nhìn của bọn họ, đại trưởng quỹ cửa hàng phân ký quan phòng thành đến quan phòng thành là muốn thị sát sinh ý nhà mình. Vân Thị Sương có chút tự trách, nói: "Ai, ngày thường ta rất bận, để cho huynh đệ mời nhiều lần mới có thể tới, thực sự là hổ thẹn." Đại ca người bận bịu, huynh đệ hiểu mà. Thổ Tình Đàm vung tay lên nói: "Thôi, chúng ta lên lầu." Đúng vào lúc này, Giả Bộ Vô Ý phát hiện ra Liễu Tứ Hải, kinh ngạc hô lên: "Liễu thành chủ, ngài trở về từ khi nào vậy?" "Thôi công tử." Liễu Tứ Hải lúc này cười: "Liễu mỗ ngày hôm nay vừa mới trở về, một trước một sau cùng với Vân Trường Quỹ." Trước kia, Liễu thành chủ đừng nói nhìn thấy hộ bối bát đại gia tộc, cho dù có nhìn thấy gia chủ của các tộc cũng là đều bảo chỉ một cỗ khí tức cao ngạo. Bây giờ biết được Vân Trường Quỹ trở bò, thế mà do Thổ Tình Đà mời tới, lúc này cũng thay đổi thành vô cùng hiền hòa. Đừng nói Liễu Tứ Hải, cao tầng mấy gia tộc lớn theo đuôi ở phía sau cũng là lắm mắt mà nhìn Thổ Tình Đàm, bên trong ánh mắt có ước cao ghen tị. Có thể trở thành bằng hữu cùng với ngưu nhân dạng này, rồi mời từ đế thành đến quan phong thành, mặt mũi dòng chính lời thứ ba thôi ra cũng thực sự quá lớn. Muốn nói vui vẻ nhất vẫn là mấy tên trưởng lão thôi ra đi đón tiếp. Hiện tại trong lòng bọn hắn có thể nói vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi là đại trưởng quỹ cửa hàng Vân Ký để cho Liễu thành chủ phải cung kính, vậy mà lại là huynh đệ của dòng chính nhà mình. Vui là người ta đi từ xa đến, không phải vì thị sát sinh ý, mà ngược lại là do Thổ Tình Đàm yêu cầu, cố ý chạy tới. Cơ hội này vô cùng lớn. Nếu như Thổ Tình Đàm có thể quan hệ với vị ngưu nhân này, về sau thôi ra hoàn toàn có thể leo lên cái bắp đùi này, từ đó để cho thực lực của gia tộc nâng cao thêm một bước. Có thể nói, mấy tên trưởng lão thôi ra có mặt ở hiện trường đã vô cùng coi trọng Thổ Tình Đàm. Bước tiếp hy vọng hắn có thể tạo mối quan hệ cùng với Vân Trường Quý. Như vậy, đối với thổi già, trăm lợi mà không có hại. Liễu thành chủ, các vị trưởng lão. Vân Phi Dương tươi cười nói, chúng ta lên lầu thôi. Hết tập 284. Như vậy thì tiếp theo cô sẽ có những diễn biến gì nữa? Thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.